Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2059, Vũ Hoàng trở về canh 6. Gocchuyenaudio.com, cái thanh âm này Cơ Giao Tuyết toàn thân run lên, trái tim dường như đều ngừng đập, là hắn sao? Làm sao có thể, Cơ Giao Tuyết bên tai, đã nghe không được bất kỳ thanh âm khác, cũng chỉ còn lại có mấy cái chữ. Người muốn thấy ta sao? Cái thanh âm này, là như thế chân thật tựa hồ liền ở bên tai của nàng nhẹ lẩm bẩm. Nhưng càng là như vậy Cơ Giao Tuyết lại càng không thể tin được. Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, nhưng thân thể của nàng cũng tại khẽ run, hốc mắt đã dần dần ướt át. Thiên Hoang Đại Lục một ít lão nhân, như là Vân Long Hoàng, Tiểu Mập Mạp đám người cũng là hơi ngẩn ra. Mặc dù quá khứ hơn 2000 năm, nhưng cái thanh âm này, nghe nhưng có chút quen tai, giống như. La Ngạo nghe được câu này, không khỏi đại cao mày, thần sắc kinh nghi bất định. Cái thanh âm này, hắn đương nhiên chưa từng nghe qua. Nhưng những lời này, nghe tới lại có chút kỳ quái. Ngươi muốn thấy ta sao? La Ngạo theo bản năng hồi tưởng, vừa rồi tự ngươi nói qua cái gì? Hắn câu nói sau cùng tựa hồ là đang hỏi, Hoang Vũ lại đang sao? Chẳng lẽ, La Ngạo trong đầu, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Nhưng ngay sau đó, đã bị hắn quyết đoán chối bỏ. Không có khả năng, Hoang Vũ hơn 2000 năm trước tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, phi thăng thượng giới, hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ giới cùng thượng giới giữa, có cực kỳ tàn khốc thiên địa pháp tắc. Thượng giới người trong, tuyệt đối không có khả năng tùy ý tiến vào phía dưới hàng tỷ tiểu thế giới. Cái thanh âm này, tuyệt đối không có khả năng là Hoang Vũ. Những ý niệm này hiện lên, cũng không quá đáng là trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Cơ Giao Tuyết sau lưng trong hư không, đột nhiên lộ ra một cái đen kịch cửa động, sau đó dần dần mở rộng, bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Đường cái này đạo thân ảnh đặt chân Thiên Hoang Đại Lục sát na, mọi âm thanh tĩnh lặng. Ở giữa thiên địa, bất luận là thời gian, còn là không gian, tại đây trong tích tắc tựa hồ cũng đã tĩnh chỉ hạ lai. Thiên Hoang người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này đạo thân ảnh, như thấy thần minh. Vân Long Hoàng, Tiểu Mập Mạp đám người càng là thần sắc kích động, miệng mở rộng tựa hồ đều muốn la lên. Nhưng tâm thần kích động bên dưới, người trong lúc nhất thời lại nói không nên lời một chữ. La Ngạo nhìn thấy người này trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, lại theo bản năng lui về sau nửa bước. Bất giác lúc giữa, trên trán của hắn lại bắt đầu xuất mồ hôi hột, chậm rãi chảy xuống. Hà, thần hoàng màu xanh đậm đôi mắt hơi hơi chuyển động, rơi vào cái này đạo thân ảnh bên trên, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cái này đạo thân ảnh toàn thân vận trường bào màu tím, tóc đen tùy ý tán lạc tại sau lưng, khuôn mặt thanh tuyền, ánh mắt thanh tịnh, nhìn qua cũng không thần kỳ chỗ. Nhưng thần hoàng tại người này trên thân thể, lại cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng khí tức. Người này trong cơ thể, dường như thai nghén lấy một hớp tùy thời đều có thể bộc phát khổng lồ núi lửa. Hắn chưa thấy qua muôn đời vũ hoàng, nhưng chứng kiến thiên hoang mọi người thần sắc đã mơ hồ đoán được thân phận của người đến. Thần hoàng tâm thần, hơi chút rung rung phía dưới, liền nhanh chóng chấn định lại. Cơ Giao Tuyết phát giác được mọi người chung quanh thần sắc biến hóa, nhưng vẫn nhưng không dám quay đầu nhìn lại. Nàng sợ mình thấy hết thảy đều là của nàng ảo giác, trong khoảnh khắc tan vỡ. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, Cơ Giao Tuyết bị thương lạnh buốt bàn tay, cảm nhận được một hồi ấm áp. Nhưng là sau lưng người kia, đi vào bên cạnh của nàng, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Bị thương à, người tới nhẹ nói. Cơ Giao Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, nàng cúi đầu nhìn lại, trên bàn tay miệng vết thương, vậy mà trong chớp mắt cũng đã khép lại, không có chút vết sẹo lưu lại. Cơ Giao Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy được cái kia trương quen thuộc khuôn mặt, thanh tịnh đôi mắt, cái kia vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng người. Tử Mặc, Cơ Giao Tuyết khẽ gọi một tiếng, trong nháy mắt nước mắt liền lăn xuống đến. Kỳ thật, vừa rồi La Ngạo nói mấy câu, xác thực đau nhói Cơ Giao Tuyết tâm. Tại một khắc này, nàng thật sự mất hết can đảm. Nàng đã ở muốn, La Ngạo nói không sai, nàng cũng chỉ là cái người đáng thương, chết liền chết a, cũng sẽ không có người nào để trong lòng. Tựa hồ nhìn ra Cơ Giao Tuyết trong lòng suy nghĩ, Tô Tử Mặc nói khẽ. Ta không có ly khai, vẫn luôn tại Thiên Hoang phụng bồi ngươi. Cơ Giao Tuyết trong lòng run lên, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Những năm gần đây này, Đảo Yêu mỗi lần nhìn nàng, đều mang theo rất nhiều kỳ chân dị bảo. Thậm chí có rất nhiều cột vốn không thuộc về cái thế giới này, mới nghe lần đầu bảo vật Đảo Yêu đều sẽ tìm được đưa cho nàng, muốn cho nàng thọ nguyên tăng lên, tu vi tinh tiến. Nàng đột nhiên hiểu được những bảo vật này, đều là Tô Tử Mặc tìm kiếm. Nàng cũng hiểu được thế gian này, cũng không phải là không có người để ý nàng. Người kia vì nàng, thậm chí lưu lại tại Thiên Hoang hơn 2000 năm, yên lặng thủ hộ lấy nàng, thủy chung chưa từng buông tha cho làm cho nàng có thể kéo dài thọ nguyên. Cơ Giao Tuyết trong đôi mắt lại lần nữa tỏa sáng ra thần thái, toàn bộ mọi người trở nên sặc sỡ lóa mắt. Vũ Hoàng đã trở về. Bái kiến Vũ Hoàng, Thiên Hoang Đại Lục trong đám người, rốt cuộc đánh vỡ tĩnh lặng, bộc phát ra từng đợt la lên. Vạn tộc sinh linh thần tình kích động, thiên hạ võ giả nhiệt huyết thiêu đốt, hốc mắt đỏ bừng, từng cái một từng dãy, thành từng mảnh sinh linh, nhao nhao quỳ xuống lạy, hướng lấy võ đạo bản tôn khom mình hành lễ. Đương Thiên Hoang chúng sinh, bị thần hoàng hung tàn thủ đoạn, lực lượng kinh khủng ép tới thở không nổi, chỉ còn lại có lúc tuyệt vọng, muôn đời Vũ Hoàng trở về. Chứng kiến cái này đạo thân ảnh, Thiên Hoang trong lòng mọi người sợ hãi, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tất cả mọi người biết rõ, có Vũ Hoàng tại, Thiên Hoang tựu cũng không diệt. Vũ Hoàng, thần hoàng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong đôi mắt không có chút vẻ sợ hãi, ngược lại toát ra một tia chiến ý, hắn có cái này tự tin, coi như là Vũ Hoàng trở về, hắn cũng có thể đem chấn giết từ đối với hàng tỷ tiểu thế giới bảo hộ, hạ giới tự nhiên có kia đặc biệt thiên địa pháp tắc. Coi như là Vũ Hoàng cảnh giới cao hơn, tại đây tiểu thế giới bên trong, năng phát huy ra chiến lực cũng không có thể vượt qua cái nào đó cực hạn. Nếu không, nhất định gặp đưa tới thiên địa pháp tắc cắn trả, đem gạt bỏ. Năm đó muôn đời nhân hoàng, tu vi thông thiên triệt địa phi thăng thượng giới hơn 10 vạn năm, một lần nữa hạ giới, tu vi cảnh giới cũng là liên tục ngã xuống. Thần hoàng có cái này tự tin, hắn chiến lực đã đạt tới hàng tỷ tiểu thế giới đỉnh cao. Tại hạ giới, không ai có thể đánh bại hắn. Góc truyện audio.com, thần hoàng trong ánh mắt mang theo nồng đậm chiến ý cùng chọn lựa. Nhưng từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không có xem qua hắn liếc. Tựa hồ tại Tô Tử Mặc trong mắt hắn chỉ là một cái người có cũng như không, có thể bỏ qua người. Thần hoàng sắc mặt khó coi, đây đối với hắn mà nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Tô Tử Mặc xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa La Ngạo. Tại tia mắt kia bên dưới, La Ngạo chỉ cảm thấy thân trên tất cả bí mật đều ẩn giấu không được. Nội tâm của hắn đều muốn thoát khỏi đối với Vũ Hoàng sợ hãi. Hắn lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông, tiên vũ đồng tu, chiến lực sánh vai nhân hoàng, tuyệt sẽ không chịu được như thế. Nhưng Tô Tử Mặc trở về sau, hắn một câu, một chữ cũng không thể nói ra. Hắn tựa hồ bị một loại vô hình khí thế đặt ở ngực, thở dốc đều trở nên vô cùng khó khăn. Võ đạo bản tôn tồn tại, đã xa siêu việt hơn xa La Ngạo nhận thức. PS công bố hai cái group số đi, một cái VIP các bạn đọc 340.879.231, bầy trong thư hữu rất nhiều, lão đao cũng ở bên trong, tiến bầy cần tránh bản đặt mua hoặc người hâm mộ giá trị screenshot. Thứ hai là tiểu vũ muội giấy mới xây group thường, 602.354.290, đại gia tùy tiện thêm A tấu chương xong. Khách chương.